Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 103, tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Viên gió lốc kiếm pháp thập phần hoa lệ, đẹp mắt vô cùng, nhìn qua rất có một phen huyền diệu ý cảnh. Nhưng như vậy kiếm pháp, rơi vào Diệp Kinh Vân trong mắt, lại trăm ngàn chỗ hở. Hắn mấp máy môi, nói, hoa sức tưởng tượng, đáng tiếc không có gì dùng, xem ta dốc hết sức phá vạn pháp. Nói chuyện ở giữa, Diệp Kinh Vân huy động kim ô đao, thân đao tuôn ra một đoàn chói mắt kim quang, rất nhanh triều viên gió lốc bổ tới. Diệp Kinh Vân được đao tôn, Diệp Hồng Y thân truyền, sở học chính là Hồng Diệp Sơn Trang, cuồng phong đao pháp, đây là một môn uy lực cực lớn, bá đạo 10 phần thượng thừa đao pháp, chú ý một đao nơi tay, không có gì không phá, vô luận khi nào thì, mặc kệ đối mặt bất kỳ cái gì kẻ địch, cũng phải có thẳng tiến không lùi khí thế. Lại tăng thêm Diệp Kinh Vân được đến Diệp Hồng Y suốt đời công lực truyền thừa, nội lực cường độ hoàn toàn không ở Ngụy Đông Tường, yêu đêm bọn người phía dưới, lại tăng thêm đương thời tam đại thần binh một trong kim ô đao, võ công của hắn, tại đương kim võ lâm đã là đứng đầu trung đứng đầu rồi, thiên vị phía dưới, chân chính khó gặp địch thủ. Trái lại viên gió lốc, hắn cũng là danh sư xuất cao đồ, thân là huyền thiên đạo nhân quan môn đệ tử, viên gió lốc trừ có hay không học ở vô vi đạo cuốn ở ngoài, phương diện khác là tẩn được huyền thiên đạo nhân chân truyền, thiếu nhạc phái gần với thượng thiện nhược thủy, tâm pháp, thái cực. Tâm pháp, còn có chính phản lưỡng nghi kiếm pháp, môn này kiếm pháp biến đổi vô cùng, cũng là một môn thượng thừa kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp cũng đều là đứng đầu. Viên gió lốc thực lực tổng hợp, phóng tại trong võ lâm cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng mà, hắn đối đầu cũng là Diệp Kinh Vân. Chỉ thấy Diệp Kinh Vân thủ trung kim ô đao kim sáng lóng lánh, trực tiếp theo chính diện đánh úp về phía viên gió lốc, đồ trung tướng viên gió lốc kiếm vòng trực tiếp chém nát, thế không thể đỡ. Viên gió lốc chỉ cảm thấy áp lực đại tăng, hắn cao diệu kiếm chiêu tại đối phương cao thâm nội lực phía dưới, thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hắn theo bản năng liền có thối ý, này ý nghĩ vừa động, bộ pháp của hắn liền tùy theo nhi động, một bên sử dụng kiếm đón đỡ đối phương thân đao, một bên hướng về sau mặt rút lui, lấy này đến tan mất đối phương thân đao bên trong không ngừng vọt tới bàn bạc cự lực. Không quốc bên này, Phương Hoa Tiên nhìn Diệp Kinh Vân đao thế, gật đầu nói, đúng vậy, tuổi nhỏ liền có thẳng tiến không lùi khí thế, đã có năm đó, đao tôn, một chút thần thái. Diệp Thụy Vân đứng ở Phương Hoa Tiên phía sau, nhìn tràn trung Diệp Kinh Vân, thầm nghĩ trong lòng, Kinh Vân bây giờ võ công cao cường, cũng là chuyện tốt. Chỉ tiếc muốn đối phó Ngô Sao mà không phàm còn là xa xa không đủ, nàng nóng lòng tăng thực lực lên, võ công gì đều nghĩ học, nhưng mà chỉ có thể gia tăng nàng chiều rộng, không thể tăng mạnh nàng chiều sâu, võ công bề bộn không thuần, quyết phi chuyện tốt. Trước mắt nhìn thấy Diệp Kinh Vân đao thế sắc bén, đại khai đại hợp, Diệp Thụy Vân bỗng nhiên minh bạch, chỉ cần lĩnh ngộ được cuồng phong đao pháp tinh túy, nàng là hoàn toàn có thể tể thân ở võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ chi lâm. Lúc này, Tề Phi nói, Diệp Kinh Vân muốn thắng. Đứng ở một bên phong gặp tình vuốt vuốt trên trán Lưu Hải, nàng không cần nhìn đều biết, viên gió lốc tuyệt đối không chống nổi 10 chiêu. Ban đầu ở Hồng Diệp Sơn Trang thời điểm nàng sử dụng Nhật Nguyệt Thần Công, thức thứ tư Nhật Nguyệt hợp nhất, lại chỉ có thể cùng Diệp Kinh Vân bất phân thắng bại, có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh. Phải biết, lúc ấy Diệp Kinh Vân mới vừa vặn được đến Diệp Hồng Y truyền thừa, căn bản không có cũng đủ thời gian hoàn toàn tiêu hóa hết, dưới tình huống như vậy, lại có thể cùng nàng bất phân thắng bại, loại nào đáng sợ. Dĩ nhiên, khi đó Phong gặp tình cũng là mới học Nhật Nguyệt Thần Công, không vài ngày, còn không có sử dụng thuần thục. Bất quá tính là bây giờ nàng đã đem Nhật Nguyệt Thần Công tu luyện tinh thuần, cũng không có nắm chắc đánh bại Diệp Kinh Vân. Tề Phi cảm giác được một đạo ánh mắt bén nhọn rơi tại chính mình thân thể phía trên, hắn di chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Vương Hồng Vũ tràn ngập lửa giận ánh mắt. Tề Phi lười chú ý, trực tiếp không thèm nhìn hắn, chính là nhìn tràn trung tỷ thí. Quả nhiên, mấy chiêu qua đi, viên gió lốc đã hoàn toàn trận cước đại loạn, kiếm trong tay chiêu đều rối loạn, liên tục không ngừng lui về phía sau. Hắn nhìn tựa như mãnh hổ Diệp Kinh Vân, trong lòng hoảng sợ, nội lực của tiểu tử này làm sao có khả năng thâm hậu như vậy, đao pháp của hắn rõ ràng sơ hở trăm chỗ, ta là hoàn toàn có thể phá giải, nhưng là ta căn bản không có năng lực này, tốc độ của ta không bằng hắn mau, lực đạo cũng không bằng hắn nặng. Làm sao bây giờ? Không. Ta không thể thua. của ta Uyển Như. Ánh mặt trời chiếu sáng ngọc kinh quảng trường, viên gió lốc tráng phía trên không ngừng có mồ hôi tích rơi xuống. Lúc này, chỉ nghe Diệp Kinh Vân hét lớn một tiếng, cả người thân trên tuôn ra một cổ cường đại tiên thiên cương khí, hóa thành một đạo hơi mờ cuồng phong, mang theo hắn cả người xông về phía trước đi, song đao trong tay, uy thế ngập trời, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, như phát cuồng đánh về phía viên gió lốc. Ô! Viên gió lốc biết không dịu, nguy cơ thời điểm, đem cả người chân khí quán chú tại trường kiếm trong tay bên trên, hét lớn một tiếng, giơ kiếm nghênh hướng Diệp Kinh Vân. Ở đây đám người chỉ thấy một đoàn kim quang đánh xuống, đương nhất thanh thúy hưởng, lại nhìn lên, viên gió lốc trường kiếm trong tay đã bị Diệp Kinh Vân kim ô đao chém vì hai đoạn, thế đi không suy, triều viên gió lốc trên đầu rơi xuống. Đám người nhao nhao động dung. Không hổ là huyền thiên đạo nhân đệ tử, ở nơi này thiên quân một phát lúc, viên gió lốc quyết đoán bỏ qua trong tay kiếm gãy, dưới chân nhất trượt, sử xuất thiếu nhạc phái, chuồn chuồn lướt nước, khinh công, liều lĩnh về phía sau tung bay, cuối cùng hiểm lại càng hiểm tránh né Diệp Kinh Vân trí mạng một đao. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Diệp Kinh Vân kim ô đao đem quảng trường mặt đất chém ra một đạo thật sâu vết rách. Ách! Viên gió lốc tại ngoài mấy trượng đứng vững, một tay che ngực, qua một tiếng, theo bên trong miệng phun ra một cổ máu tươi. Tuy rằng hắn tránh né kia trí mạng một đao, nhưng vẫn bị Diệp Kinh Vân đao khí gây thương tích, đã vô lực tái chiến. Đa tạ! Diệp Kinh Vân mím môi, mặt không hồng không thở mạnh đứng tại chỗ, gương mặt ngạo khí. Ta thua. Ta thế nhưng thua. Này không có khả năng. Viên gió lốc tự lẩm bẩm. Sư huynh, để ý ngã sấp xuống. Một cái thiếu nhạc phái đệ tử đi lên trước, đỡ lấy viên gió lốc. Không, ta không có khả năng thua. Uyển Như là của ta, là ta đấy. Viên gió lốc điên cuồng mà quát to, hắn nhìn về phía Vương Hồng Vũ hô to. Vương huynh, ngươi nói cho bọn hắn, Uyển Như công chúa là ta đấy. Ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Ngươi mau nói cho bọn hắn. Vương Hồng Vũ ánh mắt lãnh đạm, cũng chẳng muốn nhìn viên gió lốc liếc nhìn một cái. Sư huynh, bình tĩnh một chút. Tên kia thiếu nhạc phái đệ tử gặp viên gió lốc tình huống không đúng, liền vội vàng đem hắn kéo xuống. Còn có ai dám đi lên? Diệp Kinh Vân đứng ngạo nghễ đương trường, ánh mắt nhìn quang bốn phía. Đông Di Huyền thiếu hiệp đến đây lãnh giáo. Bắc Địch Ngọc công tử đến đây lãnh giáo. Nam Mang Tam thiếu gia đến đây lãnh giáo. Tây Nhung tiểu gió xoáy đến đây lãnh giáo. Thoáng chốc lúc, có bốn cái tướng mạo khác nhau, trang điểm trang phục cùng khác biệt thanh niên phi thân nhảy vào tràng bên trong, đem Diệp Kinh Vân vây quanh ở giữa. Này bốn người có thân hình cao lớn, có dáng người thấp bé, có tướng mạo xấu xí, có khuôn mặt có hình xăm, trắc ro da, trên người quần áo cũng có chút kỳ dị. Hiển nhiên cũng không phải là Đại Can Vương Triều cùng Khôn Quốc người, đều là xung quanh tiểu quốc độ đến trẻ tuổi hào kiệt. Diệp Kinh Vân hoàn toàn không đem bốn người phóng tại trong mắt, khinh thường nói, không muốn chậm trễ thời gian, các ngươi bốn cái cùng lên đi. Thật là can đảm. Bốn người cũng không khách khí, riêng phần mình lấy ra bản thân vũ khí, đao thương kiếm kích, tứ đại vũ khí đồng thời chỉ hướng Diệp Kinh Vân. Gió lớn khởi hề vân phi dương. Diệp Kinh Vân hét lớn một tiếng. Kim ô đao tuôn ra một đoàn chói mắt kim quang, đem xung quanh bốn người tất cả đều bao phủ đi vào. Tiếp lấy, binh khí giao kích âm thanh không ngừng vang lên, một trận đinh đinh đang đang tiếng vang qua đi, hào quang thu lại, cùng với tứ tiếng kêu thảm thiết truyền ra, từng đạo máu tươi vẩy ra đi ra, tứ đạo thân ảnh trước sau bạo ngã ra ngoài. Đông Di Huyền thiếu hiệp, Bắc Địch Ngọc công tử, Nam Mang Tam thiếu gia, Tây Nhung tiểu gió xoáy, bốn người một đám sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Trên người tất cả đều chảy máu, binh khí cũng rơi xuống tại một bên. Bốn người chật vật rời đi. Diệp Kinh Vân cao giọng nói, còn có ai? Lúc này, một cái bóng trắng phiêu, một thanh niên cầm trong tay trường kiếm, dừng ở Diệp Kinh Vân trước mặt, hai mắt lạnh lùng, gắt gao theo dõi hắn. Diệp Kinh Vân nhìn về phía người tới, gặp đến chính là Ngô Sao mà không phàm, trong mắt lập tức trào ra nhất cổ lửa giận. Lúc trước Đào Mận Sơn chi chiến, Diệp Hồng Y bị Bạch Gió Tây tính kế, thế cho nên bại vào Bạch Gió Tây tay, cuối cùng bỏ mình. Khoảng này sổ sách Diệp Kinh Vân một mực ghi nhớ, tuy rằng giết không được Bạch Gió Tây, bất quá có cơ hội cùng con của hắn Ngô Sao mà không phàm so chiêu, đem con của hắn cấp làm thịt, cầm lại một điểm lợi tức, cũng là vô cùng tốt. Võ công không tệ lắm, dám cùng ta luyện tay một chút sao? Ngu sao mà không phàm tự từ đột phá đến tiên thiên cảnh, chỉ cảm thấy võ công của mình đã tiên không ai có thể địch, nhịn không được liền muốn cùng Diệp Kinh Vân quá mấy chiêu. Hừ, muốn chết. Diệp Kinh Vân không nói hai lời, quơ đao liền triều Ngu Sao mà không phàm chém tới. Ngu Sao mà không phàm rút kiếm đón đỡ, không ngờ trường kiếm trong tay vừa mới tiếp xúc đến kim ô đao, liền bị chém thành hai đoạn. Hắn quá sợ hãi, liền vội vàng né tránh. Ngu Sao mà không phàm từ nhỏ chính là cái nhị thế tổ, dựa vào bạch gió tây dâm uy tác phúc, chưa bao giờ đem người khác phóng tại trong mắt. Tại hắn nhìn đến, phụ thân bạch gió tây võ công là thiên hạ đệ nhất, bây giờ võ công của hắn đạt được đến tiên thiên cảnh, hắn liền cho rằng võ công của mình đã đầy đủ đứng hàng giang hồ cao thủ bảng. Hắn chi như vậy tự đại, là bởi vì rất ít cùng nhân động thủ so chiêu, phần lớn thời điểm, gặp được kẻ địch, đều có nhân thay hắn giải quyết, hắn căn bản nhìn không ra đến Diệp Kinh Vân võ công cao bao nhiêu. Lúc này đối đầu Diệp Kinh Vân, nhất chiêu phía dưới liền rơi vào phía dưới, Ngu Sao mà không phàm lập tức sắc mặt đại biến, giờ mới hiểu được chuyện nghiêm trọng tính. Không xa, Bạch Gió Tây ngồi ở một tấm tơ vàng liêm ghế lớn phía trên, lạnh lùng nhìn tràn trung chiến đấu. Tại thân thể của hắn bên cạnh, ngồi thiên hạ thứ hai mỹ nhân Nói U Nhược. Nói U Nhược mặc lấy quần áo màu đen quần lụa mỏng, khăn che mặt, vô cùng thần bí. Nàng nhìn thấy Ngu Sao mà không phàm tình huống nguy cấp bách, liền vội vàng cầm chặt Bạch Gió Tây tay, nói, lão gia, bất phàm là vạn vạn đánh không lại kia Diệp Kinh Vân, hắn gặp nguy hiểm, ngươi nên cứu hắn. Lần trước hắn đã bị nhân cắt đứt một bàn tay, như lần này lại ra cái gì không hay xảy ra, ta cũng không theo. Bạch Gió Tây vỗ vỗ nàng trắng nõn tay ngọc, ôn hòa nói, phu nhân yên tâm, có ta ở đây, bất phàm không có việc gì. Làm hắn rèn luyện cũng tốt, chỉ có trải qua sinh tử chém giết, hắn có thể chân chính trưởng thành. Diệp Kinh Vân đao thế loại nào sắc bén, lúc này Ngu Sao mà không phàm đã hoàn toàn không đỡ được rồi. Mặc dù hắn liên tục thi triển Ngạo Kiếm Sơn Trang, Bạch Hồng Kiếm Pháp, vẫn là bị ép lấy đánh. Môn này kiếm pháp mặc dù là võ lâm trung thượng thừa kiếm pháp, tại Bạch Gió Tây tay trung uy lực vô cùng, có thể tại Ngu Sao mà không phàm tay bên trong, lại có vẻ thường thường như vậy không có gì lạ. Mắt thấy Ngu Sao mà không phàm liền muốn bị Diệp Kinh Vân một đao đánh chết, bỗng nhiên một đạo kiếm khí theo Bạch Gió Tây tay trung bay ra, kiếm mang màu trắng lập lòe, đương một tiếng. Diệp Kinh Vân thủ trung kim ô đao chấn động mạnh một cái, cơ hồ theo bên trong tay hắn bốc ra. Diệp Kinh Vân cả người chấn động, hoảng sợ phía dưới, liền vội vàng lui về phía sau. Diệp Thái Huyền thấy thế, liền vội vàng đứng lên nói, lần này luận võ chọn rể đại hội, chính là tuổi trẻ tiểu bối ở giữa tỷ thí, kiếm thánh như vậy nhúng tay trong này, hình như không quá ổn thỏa a. Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng đều nói không ổn. Bạch Gió Tây cười nhạt nói, trận chiến này là ta nhi bất phàm đánh bại, con ta gặp nguy hiểm, ta tự nhiên được cứu trợ hắn, hay là các ngươi muốn nhìn ta tan tử? Tâm tư của các ngươi có phải hay không quá ác độc một chút? Diệp Thái Huyền thấy vậy, lúc này ngồi xuống, không lời nào để nói. Còn có ai? Tại Ngu Sao mà không phàm lối ra sau đó, Diệp Kinh Vân càng thêm khí thế dâng cao, hắn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tay xách kim ô đao. Ngạo nghễ nhìn quan bốn phía. Đám người thấy thế, châu đầu ghé tai, tâm tư dị biệt. Phong Dao mắt phượng chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng, võ lâm trung lại quật khởi một cái chói mắt tinh thần, nếu như kẻ này không chết non, đợi một thời gian, nhất định lại là một cái Diệp Hồng Y, chỉ tiếc theo sai người. Nàng triều thân nghiêng Phong Gặp Tình khiến cho ánh mắt. Phong Gặp Tình hơi gật đầu một cái, đem môi anh đào tiến đến Tề Phi bên tai, nói, ngươi đem Bàn Long kiếm cho ta, ta đi đối phó Diệp Kinh Vân, đã bại Diệp Kinh Vân sau đó, Hạ Ngọc Thư khẳng định sẽ lên tràng, ta trước thăm dò một chút võ công của hắn, ngươi chú ý nhìn, cần phải đánh bại hắn. Đã biết. Tề Phi gật gật đầu, đem Bàn Long kiếm đưa cho nàng. Phong Gặp Tình tiếp nhận Bàn Long kiếm, tung người một cái nhảy vào tràng bên trong, đứng ở Diệp Kinh Vân đối diện, giọng nhẹ nhàng nói, ta đến cùng ngươi một lần. Xung quanh đám người vừa nhìn, đều hai mặt nhìn nhau. Đây là luận võ chọn rể đại hội, một cái nữ tử chạy đến xem náo nhiệt gì. Vương Hồng Vũ lớn tiếng nói, vị cô nương này, ngươi không biết này luận võ chọn rể đại hội sao? Phong Gặp Tình nhẹ nhàng cười, nói, ta đương nhiên biết. Luận võ chọn rể sao, dựa theo giang hồ quy củ, mặc kệ nam nữ, chỉ cần là 30 tuổi trở xuống người đều có thể tham gia, như thế nào, không chào đón? Hay là các ngươi muốn phá hư giang hồ quy củ? Huyền Thiên đạo nhân nhất ném phất trần, nói, lời tuy như thế, trong trường hợp đó Phong cô nương tính là thắng sẽ làm thế nào, hay là ngươi đương thật muốn kiêu ngạo kiền nữ phò mã, hoặc là đem Uyển Như công chúa cưới hồi Khôn quốc đây? Phong gặp tình cười nói, tiền bối nói không sai, ta đúng là định đem Uyển Như công chúa cưới hồi Khôn quốc. Này! Huyền Thiên đạo nhân lúc này không lời nào để nói. Tất cả mọi người tại xì xào bàn tán, Khôn quốc người yêu thích ngoạn, mài kính, trò chơi, đây là mọi người đều biết sự tình, Phong Giao nuôi hơn 300 cái cung nữ tại bên người, cũng không chỉ là chân chạy làm việc vặt. Bất quá Phong gặp tình như vậy Minh Mục Trương đã muốn cưới nữ tử, nhưng cũng làm người ta thập phần xấu hổ. Diệp Kinh Vân cũng không để ý những cái này, chỉ cần có người dám tới khiêu chiến hắn, hắn liền không có khả năng nương tay. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Phong gặp tình, một tay nắm chặt kim ô đao, lần thứ nhất mặt sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn và Phong gặp tình giao tay qua một lần, biết võ công nàng rất cao, không thể khinh thường, trận chiến này phải toàn lực ứng phó. Phong gặp tình một tay cầm chặt bàn long kiếm chui kiếm, trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Diệp Kinh Vân cũng là một tay xách đao, bắt đầu ngưng tụ công lực, tại hắn hùng hậu tiên thiên chân khí phía dưới, trên người áo bào hơi hơi nâng lên, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng dày đến ba thước đạm kim sắc cương khí hộ tráo, cường đại cương khí không thôi hóa thành hộ tráo, còn không ngừng dũng mãnh vào tay hắn trung kim ô đao bên trong, thân đao lập tức nổi lên một đoàn chói mắt kim quang, chiếu rọi toàn trường, cơ hồ có thể cùng bầu trời trung kiêu dương tranh nhau phát sáng. Cường đại khí tức hình thành một cổ bàn bạc uy áp, giống như mãnh hổ rít gào, Triều Phong gặp tình trên người thôi tới. Xung quanh đang xem cuộc chiến đám người nhao nhao động dung, nguyên lai tại vừa rồi tỉ thí bên trong, Diệp Kinh Vân căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, đây mới là thực lực chân chính của hắn, quả thật là đáng sợ, nghĩ đến cho dù là Ngụy Đông Tường, yêu đêm này cấp một sổ cao thủ, cũng không nhất định có thể cùng. Cùng lúc đó, Phong gặp tình cũng không thua bao nhiêu. Chỉ thấy nàng trên người thăng lên một tầng hồng lam song sắc cương khí hộ tráo, có hai thước dày, tiếp lấy, trường kiếm trong tay giơ lên cao, thân kiếm nở rộ ánh sáng nhạt, rơi xuống từng đường màu bạc sợi tơ, giống như kéo dài mưa phùn, liên miên không dứt. Diệp Kinh Vân hòa Phong gặp tình, hai người một cái bày biện ra cương mãnh tuyệt luân, thẳng tiến không lùi khí thế, một là mềm mại phong mưa phùn, giống như hải nạp bách xuyên. Cơ hồ là một cái chớp mắt, mềm mại phong mưa phùn liền nghênh tiếp rít gào trung mãnh hổ, chỉ nghe một tiếng nặng nề nổ truyền ra, vành một tiếng, Diệp Kinh Vân trận gió hòa Phong gặp tình mưa phùn đồng thời nổ tung, hình thành nhất cổ cuồng bạo chân khí chảy loạn, khí kình chạy chồng, triều bốn phương tám hướng thổi quét đi qua. Đám người nhất tề nhìn chăm chú ngưng thần, ngửa đầu quan sát, sợ bỏ qua bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Nhậm ai cũng biết, đây là một hồi chân chính tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa đánh giá. Là hai đại thiên chi kiêu tử đánh giá, quyết phi bình thường cao thủ tỷ thí có thể so sánh với, quan sát loại này cấp bậc đánh giá, đối với tự thân thực lực tăng lên là có chỗ tốt cực lớn. Đinh. Tùy theo nhất thanh thúy hưởng truyền ra, kim ô đao cùng bàn long kiếm giao kích tại cùng một chỗ, tuôn ra một đoàn chói mắt ánh sáng, tia lửa văng khắp nơi. Kim ô đao cùng bàn long kiếm đều là do thế thần binh lợi khí, suy mau đoạn phát, chém sắc như chém bùn. Truyền thừa mấy trăm năm lâu, như thế nào cũng không có khả năng mục. Này hai kiện thần binh lợi khí đụng nhau phía dưới, là khó phân sàng sàng như nhau. Minh mắt mọi người nhìn ra được đến, luận chân khí chi hùng hậu, Phong gặp tình rõ ràng so với Diệp Kinh Vân kém cỏi một chút, tại vũ khí phương diện, kim ô đao cùng bàn long kiếm là ai cũng thắng không được ai, kế tiếp liền muốn nhìn song phương võ công nội tình. Diệp Kinh Vân sở làm cho chính là Hồng Diệp Sơn Trang cùng Phong đao pháp. Này võ lâm trung thượng thừa đao pháp, là đao tôn, Diệp Hồng Y dựa vào thành danh tuyệt thế đao pháp, tự nhiên là uy lực tuyệt luân, cương mãnh vô cùng. Diệp Kinh Vân lấy kim ô đao sử dụng bộ này đao pháp, giống như cuồng phong quét lá rụng, nếu như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, đao pháp đại khai đại hợp, quét ngang, chẻ dọc, nhanh đâm, không ngừng Triều Phong gặp tình khởi xướng mãnh liệt tấn công. Mà Phong gặp tình cũng đem bàn long kiếm đùa bẩn xuất quỷ nhập thần, linh động vô cùng. Thân kiếm huy động ở giữa, từng đường chỉ bạc giống như kéo dài mưa phùn, không ngừng phi rơi xuống, đem Diệp Kinh Vân thân đao bên trong cương khí đánh tan. Bộ kiếm pháp này là Thính Vũ Lâu, mưa rơi kiếm pháp, cũng là võ lâm trung thượng thừa kiếm pháp, bộ kiếm pháp này chấp nhận lấy nhu thắng cương, Tại Phong gặp Tình Tay Trung đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình cảnh, mỗi một chiêu đều nhằm vào Diệp Kinh Vân đao pháp, giống như cây kim so với cọng râu, không ngừng va chạm tại cùng một chỗ. Nàng đối với nội lực đem khống cũng là cực kỳ tinh diệu, sở sử lực đạo không nhiều một phần, không thiếu một phân, đem đối phương mãnh liệt tấn công hóa giải được vừa đúng. Xung quanh đang xem cuộc chiến người đều trợn to đôi mắt, trong lòng thầm kêu đặc sắc. Không thể không nói, này võ công của hai người đều đã đến một cái cảnh giới cực cao, thiên vị phía dưới, chỉ sợ là không người có thể ép bọn hắn một đầu. Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái bên này, Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư song song ngồi ở gỗ tử đàn ghế lớn phía trên, hai đại tông sư đều nhìn xem thập phần nghiêm túc. Huyền Thiên Đạo Nhân cầm lấy chén trà nhấp nước miếng, gật đầu nói, tốt, thật sự là hậu sinh khả úy. Không Minh Thiền Sư cũng nói, cho dù là ta ngươi hai người, tại bọn hắn cái này tuổi tác, cũng xa xa không có như vậy công lực. Phong gặp Tình Hòa Diệp Kinh Vân một phen tránh đấu, tràn diện vô cùng kịch liệt, cương khí phóng thích lúc, trên mặt đất gạch xanh nhao nhao bay lên, quảng trường mặt đất giống như bị lột một tầng, bay lên gạch xanh không ngừng triều đối phương đánh, sau đó tại trong không trung đụng vào nhau, nổ thành mảnh vỡ, tuôn ra từng đợt bụi. Không bao lâu, hai người đều đã giao thủ hơn 100 chiêu, lúc này Phong gặp Tình bởi vì nội lực không bằng đối phương, đã gần như yếu thế, chỉ dựa vào mưa rơi kiếm pháp, đã không đủ để ngăn cản được Diệp Kinh Vân kia như trước cuồng bạo vô cùng thế công. Phong gặp Tình nhưng cũng không vội vàng, mắt thấy Diệp Kinh Vân lại là một đao bổ đến, nàng mạnh mẽ khẽ kêu một tiếng, thân hình dừng lại, theo trước ngực xuất hiện một đoàn lam ngân ánh sáng màu hoa, hóa thành nhất vần trăng sáng hư ảnh, bên trong có phượng hoàng dương cánh, phiêu phiêu muốn bay. Minh Nguyệt Phi Hoàng. Xung quanh đang xem cuộc chiến đám người đều đã minh bạch, Phong gặp Tình tại gần như yếu thế dưới tình huống, cuối cùng sử xuất phong thị bộ tộc tuyệt học, Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công. Nghe truyện tại audiotruyen21.com